phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, 11, Diệp Tự đã hiểu, cái này trạm kiểm soát cho hắn khảo nghiệm liền ở chỗ này. Như thế nào ứng phó cô em vợ, đối lập một chút thuần tuyệt vọng hình thức trù nghệ khảo nghiệm. Diệp Tự cảm thấy chính mình so Thích Yến vẫn là thoáng may mắn một chút. Rốt cuộc hắn cái này vẫn là có cái kia khả năng tình ứng phó quá khứ. Nhưng trù nghệ gì đó, Diệp Tự yên lặng đồng tình một chút Thích Yến, thuận tiện tò mò một chút mặt khác ba người khảo nghiệm Money, nhưng việc cấp bách. Vẫn là đem cô em vợ hống đi, hắn nhưng không có cùng NPC yêu đương đam mê. Từ cập này, Diệp Tự vội vàng nói, ngươi đêm nay cũng không thể lưu nơi này. Ngươi tỷ gần nhất có chút nghi thần nghi quỷ. Hôm nay tản bộ thời điểm rất nhiều lần thử ta có hay không thay lòng đổi dạ. Ta đánh giá nàng nửa đêm nói không chừng sẽ đêm tập. Bị phát hiện liền không xong, NPC tiểu muội vừa nghe. Kinh ngạc mà nói, như thế nào sẽ bị nàng phát hiện manh mối. Này ta chỗ nào biết, Diệp Tự trong lòng cũng không đế. Bởi vì nguyên chủ tính cách nhân thiết hắn căn bản không biết a. Chỉ có thể dựa theo phong lưu đa tình khẩu Phật tâm xa tới. Nếu bị NPC phát hiện không thích hợp, vậy từ bỏ giấy dụa đi. Hắn thấy tiểu muội trên mặt không có khác thường. Lại nói tiếp, các người nữ nhân đều thông minh thật sự. Các cùng danh trinh thám dường như, một chút dấu vết để lại đều có thể phát hiện không thích hợp. Tiểu muội tức khắc bị hắn nói hống đến tâm hoa nộ phóng, vô cùng cao hứng mà nói. Kia đương nhiên, cho rằng đều cùng các ngươi nam nhân thúi giống nhau thô tâm đại ý. Kia hành đi, hai ngày này chúng ta điệu thấp chút, chờ nổi bật đi qua gặp lại, nói. Tiểu muội rời đi Diệp Tự phòng, kết quả mới ra tới, liền thấy Sở Tế Phong ôm cánh tay dựa vào ven tường. Nhàn nhạt mà nhìn nàng, ngươi như vậy muộn tìm ngươi tỷ phu làm gì đâu, này cùng bắt gian giống nhau tư thế. Tức khắc làm tiểu muội càng thêm tin Diệp Tự lý do thoái thác. Nàng đảo cũng không chột dạ, mà là cười hì hì nói. Tỷ, này đã có thể không thể nói cho ngươi lạc. Rốt cuộc trước nói ra tới liền không có kinh hỉ, kinh hỉ. Sở Tế Phong mày một trọn, là kinh hách đi. Trong phòng Diệp Tự đứng ở cạnh cửa nghe góc tường. Trong lòng âm thầm cấp Sở Tế Phong điểm cái tán. Không hổ là hảo đồng bọn, thật đáng tin cậy. Tiểu muội thấy thế ra vẻ bất đắc dĩ mà nói, hảo đi, ta nói cho ngươi là, vốn dĩ đáp ứng tỷ phu trộm, kết quả không nghĩ tới bị tỷ ngươi trước tiên thấy, tỷ phu hắn tìm ta thương lượng ngày mai cho ngươi mua cái gì ngày kỷ niệm lễ vật đâu. Bất quá cụ thể cái gì lễ vật ta thật không thể nói. Đều nói là kinh hỉ, ngày mai liền ngày kỷ niệm. Hắn hiện tại mới tìm ngươi thương lượng. Sở Tế Phong tuy rằng không nói qua luyến ái, nhưng nề hà nữ nhân ở làm trinh thám phương diện thật là trời sinh có thiên phú. Cái này NPC tiểu muội đều có điểm luống cuống. Bất quá nàng thực mau chấn định xuống dưới, nói, đương nhiên không phải là, hắn ngay từ đầu cho ngươi chuẩn bị chính là một cái vòng cổ. Ta ngẫu nhiên thấy lúc sau nói với hắn kia vòng cổ ngươi có một cái rất giống. Cho nên tốt nhất đổi một cái. Hắn lâm thời không thể tưởng được có thể đổi cái gì. Liền tìm ta ra chủ ý. Bất quá cái kia vòng cổ hiện tại ở ta chỗ đó đâu. Ta coi đẹp muốn tới. Ngươi cũng không thể bởi vì đó là tỷ phu cố ý cho ngươi chọn. Liền lòng dạ hẹp hòi luyến tiếc cho ta nga. Phải không? Là nào điều? Sở Tế Phong thần sắc hơi hoãn. Ngươi tới ta phòng. Ta cho ngươi xem C-Monster. Tiểu muội chủ động tiếp đón Sở Tế Phong đi C-Monster nàng trong phòng. Thật là có một cái cùng loại vòng cổ, bất quá lai lịch khẳng định cùng nàng cách nói không giống nhau. Nhưng bọn hắn ra có tiền, động một chút liền mua một đống đồ vật, ai cũng nói không hảo cái này liên khi nào mua. Sở Tế Phong nhìn không ra vấn đề, liền buông tha nàng. Diệp Tự thì tại kinh ngạc cảm thán Sở Tế Phong chuyên nghiệp. Đây là muốn đem NPC bức thượng tuyệt lộ mới bỏ qua sao? Không bao lâu Sở Tế Phong đi vào Diệp Tự trong phòng. giả bộ một bộ còn có hoài nghi vì thế tới bạn trai nơi này kiểm tra bộ dáng. Trên thực tế, nàng cùng Diệp Tự ngồi ở trên sofa cắn hạt dưa nói chuyện phiếm đâu. Ta ngay từ đầu không muốn đuổi theo nàng không bỏ, Sở Tế Phong cũng thực tuyệt vọng. Kết quả ta mới vừa chất vấn một câu, hệ thống liền nói cho ta, ta là cái cực kỳ ái mỹ hơn nữa nghi thần nghi quỷ nữ nhân. Cần thiết bảo đảm mỗi ngày rời giường lúc sau cấp chính mình hóa cái mỹ trang mới có thể ra khỏi phòng, cùng với về tình yêu phương diện một khi phát hiện một chút manh mối liền không thể dễ dàng bỏ qua, bởi vậy Sở Tế Phong đành phải vẫn luôn đi xuống truy vấn. Thẳng đến hệ thống phán định NPC nói lời nói dối không có rõ ràng lỗ hổng. Có thể buông tha lúc sau, nàng mới có thể kết thúc đối thoại. Bất quá Sở Tế Phong sâu hiển nhiên không phải cái này, mà là hóa trang chuyện này. Ta hóa trang kỹ thuật rất kém cỏi, Sở Tế Phong vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Làm sao bây giờ, Diệp A, người sẽ hóa trang sao? Diệp Tự tuy rằng là các nữ sinh khuê mật, nhưng hắn xác thật, sẽ không hóa trang, cho nên không giúp được Sở Tế Phong. Chỉ có thể thỉnh nàng tự cầu nhiều phúc. Ngươi nói ta hiện tại tìm lấy cớ nói chính mình được bệnh ngoài ra không thể hướng trên mặt đồ trang điểm, có thể được không? Sở Tế Phong vắt hết óc mà nghĩ cách, Diệp Tự cảm thấy không được, trò chơi quy định, vô pháp lợi dụng sơ hở đi. Sở Tế Phong nghiến răng, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên nghĩ tới một chút đồ vật, nàng nói. Cũng không nhất định, hệ thống nói nàng cần thiết hóa mỹ trang lúc sau mới có thể ra khỏi phòng. Kia nàng không ra cửa phòng không phải hảo. Mỗi ngày hoa ở trong phòng, cũng không tính vi phạm quy định. Vừa lúc nhị tỷ, gì tới, nói bụng đau không thoải mái không nghĩ rời giường cũng là yêu sâu sắc. Đến lúc đó Diệp Tự đem một ngày tam cơm bưng lên. Nói không chừng còn có thể lấy cớ muốn bồi Sở Tế Phong cùng nhau ăn cơm. Do đó tránh thoát mỗi ngày vài lần gia đình tập thể liên hoan. Vào lúc ban đêm, còn tính Tường An không có việc gì. Diệp Tự cảm thấy chính mình ngủ đến khá tốt. Chính là Sở Tế Phong tương đối lăn lộn. Vì duy trì được Diệp Tự cho nàng thảo nhân thiết, nàng không được nửa đêm soát di động thời điểm. Cấp Diệp Tự đánh hai cái video trò chuyện gì đó. Bất quá con cú sao? Không để bụng thức Demonster tuy rằng Sở Tế Phong hẳn là muốn ngủ mỹ dung giác. Nhưng nàng ôm bụng đúng lý hợp tình mà tỏ vẻ chính mình đau bụng ngủ không được. Vì thế liền có thức đêm lý do. Diệp Tự cũng là say. Cùng nàng nói phiền toái nàng che đối địa phương. Không cần che lại dạ dày. Kia kêu bệnh bao tử không gọi đau bụng kinh. Sở Tế Phong kinh ngạc. Diệp, ngươi một đại nam nhân như thế nào so với ta còn hiểu. Diệp Tự trong lòng thập phần mỏi mệt, năm đó ta có một đám đem ta đương khuê mật muội tử. Nga, ta hiểu, Sở Tế Phong bừng tỉnh, ai nha, vậy ngươi nhiều cùng ta nói chuyện này bái. Ta tiến trò chơi thời điểm tuổi còn nhỏ, còn không có tới gì đâu, vào trò chơi lúc sau liền càng không có gì phiền não rồi. Trò chơi này tặc bổng, người chơi nữ ở trong trò chơi là không có vị này thân thích. Rốt cuộc trốn giết thời điểm đột nhiên gì đến thăm, ngẫm lại liền tuyệt vọng. Còn nữa nói, tất cả mọi người đều là người chết, hồn thể còn muốn tới thân thích. Này cũng quá thảm điểm đi đến nỗi thương thành cái kia một tích phân có thể đổi loại trừ đau bụng. Kinh thể chất, chủ yếu là đổi nó như vậy người chơi sống lại sau là có thể không hề bị này quấy nhiễu. Không phải nói người chơi ở trong trò chơi còn có gì? Không đúng à, Diệp Tự phía trước kết giao hai cái sắm vai trò chơi cô nương. Bọn họ giống như ở trong trò chơi cũng tới gì? Diệp Tự dò hỏi Sở Tế Phong, nửa điểm không ý thức được đây là cái nữ sinh tư mật đề tài. Hắn một đại nam nhân tùy tiện hỏi thật sự được chứ? Sở Tế Phong thực mau cho hắn hồi đáp, sắm vai trò chơi à? Vậy không có gì hảo kinh ngạc, sắm vai trò chơi muốn sắm vai đủ loại người. Sắm vai nữ hài tử nói, vì bảo đảm chân thật độ, khẳng định sẽ hoặc nhiều hoặc ít gặp được loại này vấn đề. Nếu hồn thể bản thân thiên hàn, sẽ có này tật xấu, cùng sắm vai nhân thiết nhưng thật ra không quan hệ, nói. nàng còn một bộ may mắn bộ dáng. Còn hảo ta bởi vì bên kia không có ăn ngon liền không đi qua cái kia trò chơi. Nếu không ta nói không chừng cũng muốn thể nghiệm một phen. Ta nhưng không nghĩ thể nghiệm thứ này. Nghe bọn hắn nói liền tính không có đau bụng kinh cũng rất thống khổ tốt đi. Nguyên lai còn có loại này ẩn tình ở bên trong. Diệp tự tức khắc càng đồng tình sắm vai trò chơi tiểu đáng thương. Đã chết đều không được sống yên ổn. Bất quá ngẫm lại nhà mình trò chơi người chơi. Mỗi ngày ở bị dọa điên bên cạnh bồi hồi. Giống như cũng không tư cách nói đến ai khác. Bởi vì đêm đó thức đêm. Ngày hôm sau tự nhiên vô pháp đúng giờ rời giường. Cũng may Diệp tự cùng Sở Tế Phong đều không phải ngủ sớm dậy sớm nhân thiết. Đảo cũng không có người tới nhiễu bọn họ. Diệp tự 9 giờ xuống lầu cầm bữa sáng. Đi lên cùng Sở Tế Phong cùng nhau ăn một đốn. Sau đó Sở Tế Phong ở trong phòng ăn không ngồi rồi. Diệp tự tắc nhìn chằm chằm chuẩn NPC tiểu muội ra cửa. Liên hệ thượng người chơi khác bắt đầu nơi nơi tìm truyền tống trận. Kiên quyết thích Yến cô nương. Hôm nay buổi sáng còn không có lạnh. Đừng Diệp tự hỏi thời điểm. Thích Yến sắc mặt rất khó xem. Cho nên hôm nay bữa sáng là sandwich cùng sữa bò. Không những thứ khác, sandwich cùng sữa bò. Người trước chỉ cần ở bánh mì kẹp một ít rau xà lách. Cà chua tấm ảnh, chiên trứng, chân giò hun khói cùng tương salad lại cắt thành hình tam giác thì tốt rồi. Người sau càng đơn giản, từ tủ lạnh lấy ra tới nhiệt một chút, cho mỗi cá nhân đảo một ly. Bởi vậy cũng không phải thực có thể bày ra gia chủ nghệ khác biệt. Mới thành công ôm lấy nàng nguy ngập nguy cơ áo choàng. Bất quá bữa sáng ăn sandwich chuyện này cùng thường lui tới không hợp. Vẫn là làm NPC nghi hoặc một chút, Thích Hiến vắt hết óc suy nghĩ cái lý do lừa gạt đi qua. Nếu không trực tiếp đương trường qua đời, kỳ sở sở như thế nào không tới hỗ trợ. Thích Hiến không quá tưởng đề chính mình sự tình, ngược lại hỏi, nàng nhưng không vui làm kỳ sở sở một người lười biếng. Diệp tự giải thích nói, nàng nhiệm vụ yêu cầu nàng cần thiết hóa trang mới có thể rời đi cửa phòng. Nhưng nàng luôn luôn tố nhan kỳ người, cho nên không quá sẽ hóa. Hệ thống cố tình yêu cầu đến hóa đến đẹp, nếu không vẫn là không được, cho nên nàng dứt khoát không ra khỏi cửa, vậy chúng ta bốn cái làm việc. Nàng một người hưởng thụ, Thích Yến không cao hứng, này có biện pháp nào? Lý Trạm cảm thấy Thích Yến quá bụng dạ hẹp hòi, người sẽ hóa trang sao? Người sẽ nói giúp nàng hóa một cái. Nàng liền có thể ra tới, nếu ngươi sẽ không nói, kia cũng không có biện pháp, tổng không thể so nàng ra cửa sau đó làm nàng trực tiếp bị đào thải đi. Thích Hiến tức giận đến thẳng cắn môi, sẽ không liền không làm, nào có như vậy tốt sự tình, nàng còn không thế nào sẽ nấu cơm đâu, dựa vào cái gì kỳ sở sở có thể không làm, nàng lại cần thiết làm, lại còn có đến bị NPC công khai xử tội. Chàng có thể không hóa, cơm không thể không ăn, ngươi cảm thấy có phải hay không đạo lý này. Trịnh Tuấn Lương cũng giúp đỡ nói một câu, đáng tiếc Thích Yến cũng không tưởng tiếp thu cái này cách nói. Diệp tự vội vàng ra tới hòa giải, hảo, đừng lãng phí thời gian, chúng ta nhanh lên lục soát nhà ở đi, trong chốc lát chờ NPC đã trở lại. Liền không cơ hội quang minh chính đại mà lục soát NPC tiểu muội ra sân đại môn. Cũng không biết đi nơi nào, tường viện ngoại trắng xóa một mảnh, người chơi khẳng định là không thể đi ra ngoài, nhưng cũng nói không chừng tiểu muội khi nào sẽ đến. Diệp tự linh cơ vừa động, tỏ vẻ nếu kỳ sở sở không thể hỗ trợ phiên nhà ở, khiến cho nàng trông chừng hảo, nàng phòng cửa sổ vừa lúc đối diện sân đại môn. Có thể nhìn chằm chằm, một khi NPC trở về lập tức thông chi bọn họ. Tả hữu đều cần phải có một người thông khí, như vậy vừa lúc, đại gia cuối cùng không như vậy đại ý kiến. Hết chương.